Tôi trèo couple, đối thủ ích tôi. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, bị mẹ kế của anh quẩy một trận tôi đương nhiên không còn tâm trạng để đối diễn nữa. Tôi đành hẹn cố Y Lương ngày mai. À không, là hẹn hôm nào đó tính tiếp. Chúc nhau ngủ ngon rồi phòng ai người nấy trở về. Tắm xong tôi nằm trên giường trả lời tin nhắn. Không yên lòng lướt Weibo kiểm tra. Lướt thấy không có tin gì liên quan nên úp điện thoại lại. Đờ người nhìn chữ ký trên ốp điện thoại. Chỉ mới ăn chung một bữa thôi mà. Không hiểu sao lại trở nên thân thiết với cố Y Lương. Hoang mang khi nhìn thấy một mặt khác của cố Y Lương. Không hiểu tại sao cố Y Lương lại thoải mái nói chuyện với mình không kiêng dè. Càng không hiểu nhà cố Y Lương có chuyện gì mà lại như thế. Không hiểu, thật sự không hiểu. Sâu chuyện này với chuyện kia bỗng trở thành fan của cố Y Lương luôn. Vì để giả cho giống tôi còn xin luôn chữ ký anh ta. Ngày gì mà sóng cứ đánh dồn dập. Tôi dùng ốp điện thoại trong suốt. Sau khi chữ ký nhũ vàng của cố Y Lương xuất hiện thì điện thoại của tôi giống như fan good của anh ta. Cầm cứ thấy bỏng tay thế nào. Không biết là thế giới điên rồi hay là tôi điên rồi. Cố Y Lương nói có qua có lại nên đưa bút cho tôi để tôi ký tên lên ốp điện thoại của anh ta. Trùng hợp làm sao? Ốp điện thoại anh ta dùng cũng là màu trong suốt. Nên giờ chúng tôi giống y hệt tình nhân xài ốp couple. Tôi thấy chắc là cố Y Lương điên rồi. Cùng là dòng iPhone X, anh ta dùng màu bạc còn tôi dùng màu xám. Màu ánh kim của bút nhũ vàng khiến chữ ký của cả hai lấp lánh. Tôi nắm chữ ký của anh ta. Anh ta nắm chữ ký của tôi. Ngọt quá đi thôi. Tôi rất muốn ghép hai cái điện thoại lại với nhau rồi dùng điện thoại của Tiểu Trần chụp một tấm up lên siêu thoại Weibo. Nhưng tôi không thể hu hu. Kiểu có đường mà không thể phát vô cùng dày vò. Thật sự là sôi cả ruột gan. Tôi ráng nhịn lăn lộn trên giường. Đột nhiên nhớ ban ngày gặp được William. Đoán không chừng hôm nay cô bé đó sẽ tung hàng mới. Liền vào Weibo của cô gái đó xem thử. Ơ kìa, biển lặng không một chút gợn sóng. Không up Weibo, không up siêu thoại, càng không có hát văn. Trong phần bình luận có người hối có người hỏi thăm. Xem ra cô gái ấy vẫn chưa hoàn hồn. Từ Weibo của cô ấy tôi tìm được link lobster cá nhân. Vẫn không có gì mới. Thậm chí tấm banner kèm hai chữ ký kia cũng không xuất hiện. Không lẽ cô bé đó xảy ra chuyện trên đường về? Lòng tôi hoảng hốt, lục tung Weibo cô bé tìm thấy ID group QQ. Không suy nghĩ gì nhiều mà lấy luôn tài khoản QQ cũ đã lâu không dùng bấm gia nhập. Muốn hỏi thăm xem có ai biết tình hình của cô gái đó không? Không cần làm bài khảo sát. Tôi vừa bấm xin tham gia group trăm vạn nương tử đào đường liền được chấp nhận. Tin chào mừng chạy kín màn hình. Trong lúc tôi đang chuẩn bị gõ chữ hỏi thăm William, liền thấy tên của cô nhảy lên. William, chào người mới. Không nói nên lời. Chào đại đại. Tôi kiềm chế sự kích động. PM riêng cho cô ấy. Không nói nên lời. Sao hôm nay không thấy đại đại update gì mới? William. À tôi đang suy nghĩ có nên phong bút. Một, hay không? Một, dừng nghiệp sáng tác. Không nói nên lời. William. Ngày hôm nay được tận mắt chứng kiến. Quá ngọt khiến tôi không thể viết được. Viết ngược luyến là sai quá sai. Không có đường sống. Không nói nên lời. William. Không nói nữa. Group hú tôi rồi. Tôi vào rep đây. Tôi tâm tình phức tạp tắt khung chat. Lại không biết tại sao cô ấy bị gọi đi nên tiện tay mở group chung ra xem. Quá nhiều người. Đã vậy dòng chat qua lại quá nhanh. Tôi xem sơ qua cũng hiểu đại khái. Thì ra là William sau khi đi tham ban về không kiềm chế được sự hưng phấn đã lên nói với group nương tử là thật. Mọi người trong group đã dần dần từ hôm qua vì status quan tâm nhau trên Weibo. nên ai cũng chạy theo đòi bằng chứng. Cô ấy nói mình có bằng chứng thật nhưng không muốn phát. Không muốn chúng tôi bị ảnh hưởng nên bị người ta bảo là nói dối. Cô nói vậy cứ xem như cô nói dối đi. Dù thế nào cô cũng không up bằng chứng lên. Kết quả lại bị NT. Fan nằm vùng kép màn hình lại đem ra ngoài. Tạo nên một trận sóng gió. Tình hình hỗn loạn thế này khiến cho tôi thấy bực bội. Tâm trạng kích động vừa rồi giờ đã chìm thẳng một đường đến đáy cốc. Thảo nào không khí trong siêu thoại hôm nay kỳ lạ như vậy. Thực sự là làm khó con gái người ta. Không thể tự dập lửa. Tôi khóa màn hình. Tiếp tục nhìn chữ ký trên ốp điện thoại đờ ra. Chuyện vốn chưa được chứng thực. Dù cho tôi muốn dập lửa cũng không có chỗ chen chân vào. Tương tác với nhau là thật. Bảo vệ nhau là thật. Ăn ý đồng bộ là thật. Nhìn nhau cười là thật. Uống trà ướp lạnh là thật. Nắm cổ tay nhau là thật. Tay chạm vào má là thật. Chữ ký trên điện thoại cũng là thật. Đường là thật. Hình cũng là thật. Chẳng qua tôi và cô Y Lương không phải là thật. Tầm mắt của tôi dọc theo nét phát họa chữ ký của cô Y Lương. Không nói nên lời cảm giác này gì. Điện thoại đột nhiên rung lên. Tôi lật điện thoại lại xem noti. Cục cưng. Cô Y Lương Liam của bạn update Weibo. Cục cưng. Cô Y Lương Liam của bạn up bài trên Weibo. Cục cưng. Cô Y Lương Liam của bạn up bài trên Weibo. Cục cưng. Vệ ngôn từ William của bạn được. Cô Y Lương Liam tác trên Weibo. Cục cưng. Cô Y Lương Liam của bạn up bài trên Weibo. Không biết tại sao có chút không vui. Tôi chậm rãi mở khóa điện thoại đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Cô Y Lương Liam. Hôm nay rất vui, quay phim rất thuận lợi. Cảm ơn các fan đã đến thăm. Mọi người cực khổ rồi. Ảnh đăng kèm là quà các fan gửi đến. Trong hình còn có ngón cái giơ lên. Tôi, rất chuyên nghiệp. Cố Y Lương Liam, dạo này đang đọc Sơn Ca Hot Cả Ngày của tác giả Mộc Tâm. Văn phòng Mỹ Miều để lại rất nhiều cảm xúc. Đề cử cho mọi người nha. PS đọc bằng WeChat sẽ tiện hơn. Ảnh đính kèm là một bài thơ ngắn, bàn về sự quyến rũ. Tôi, anh ta cứ giống như một cán bộ kỳ cựu chăm chỉ viết nhật ký. Chuyện gì cũng post lên Weibo. Cố Y Lương Liam, đôi mắt của cậu, nụ cười của cậu sáng như sao trời. Ấm áp như gió đêm, là phong cảnh đẹp nhất tôi từng thấy. Vệ ngôn từ William. Ảnh đính kèm là hình lúc tham ban. Không hề có filter. Up thẳng luôn. Tôi. Cố Y Lương Liam. Phúc lợi cho fan nha. Ảnh đính kèm là ảnh selfie tự nhéo má mình. Nhìn ngáo không tả được. Tôi. Ok là thật. Tôi tin là thật được chưa? Cách chương.